Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 184, mê cục 19, lão nhân hạ quyết tâm sao? Tốc độ xe tiêu thăng. Nhưng thực đáng tiếc, dù vậy phía sau Cát Khắc Phất đến cũng khoảng cách xe ngựa càng ngày càng gần. Xe ngựa tốc độ như thế nào sao thượng bị phong đâu? Xe ngựa thùng xe một xúc tức Cát Khắc Phất đến sương mù dày đặc thân thể. Như là gặp axit giống nhau, dây tiếp theo đã bị ăn mòn phân giải. Một màn này làm Lâm Dữu xem rất là trong lòng run sợ. Không có biện pháp, Lâm Dữu chỉ phải rời đi thùng xe làm được xe ngựa phía trước đi. Cửa thành vẫn là có thủ vệ, nhưng biết bọn họ chỉ là những cái đó vảy biến thành đồ vật, Lâm Dữu cũng không sợ hãi những cái đó. Thủ vệ, ở lão nhân do dự thời điểm, Lâm Dữu không chút khách khí nói cho lão nhân, ra tốc, sau đó tiến lên, lão nhân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dữu. Lâm Dữu cười lạnh, lão nhân này lại không phải cái gì người tốt, hiện tại nhưng thật ra biết sợ ra mạng người. Như thế Lâm Dữu hiểu lầm lão nhân này, hắn nhưng thật ra không sợ ra mạng người, chỉ là lâu dài tới nay đối Cát Khắc Phất đến, đối này đó binh lính sợ hãi cảm xúc ở quấy phá mà thôi. Mắt thấy Lâm Dữu bọn họ xe ngựa liền phải lao ra thành thị. Cát Khắc Phất đến bàn tay to một chảo, muốn ngăn lại bọn họ, sương mù dày đặc cũng càng thêm mãnh liệt theo đi lên. Lâm Dữu cảm giác lỏa lồ bên ngoài làn da một trận đau đớn. Nguyên lai là kia sương mù đã bao phủ ở bọn họ. Lâm Dữu thân thể bị cường hóa quá, hiện tại còn căng trụ, chính là lão nhân kia, làn da thực mau đã bị ăn mòn, khống chế xe ngựa dây cương cũng dần dần đứt gãy mở ra. Lâm Dữu đáy lòng trầm xuống, không chút do dự bỏ xe trực tiếp bổ nhào vào mã trên người. Chặt chẽ ôm lấy mã cổ, mã trên người trọng lượng đột nhiên trầm xuống không nói. Cái đuôi bộ phận còn bị kia sương mù dày đặc ăn mòn lạn một khối da thịt. Tự nhiên bị sợ hãi, bởi vậy bắt đầu liều mạng giãy giụa lên, cứ như vậy kia dây cương liền hoàn toàn chặt đứt. Lão nhân trên mặt làn da cùng với hoàn toàn đã không có. Lộ ra máu chảy đầm đìa thịt khối mạch máu tới. Hắn xem Lâm Dữu ôm mã liền phải như vậy rời đi. Đáy lòng hoảng hốt, nhưng còn không có tới kịp duỗi tay. Liền trơ mắt nhìn đến tầm nhìn một mảnh mơ hồ. Nguyên lai, là hắn trong mắt cũng bị ăn mòn lạn. Cứu mạng a, cứu cứu ta, Lâm Dữu phần lưng quần áo cũng bị ăn mòn. Da thịt cũng dần dần hóa khai. Đối với phía sau lão nhân kêu gọi, Lâm Dữu không quan tâm mơ siêu, chỉ là có một việc Lâm Dữu không rõ. Nếu này boss lợi hại như vậy nói, vì cái gì ngay từ đầu không để dùng loại năng lực này? Tới rồi cuối cùng lại tới như vậy một chuyến. Cát Khắc Phất đến như thế nào sẽ nguyện ý dùng loại năng lực này đâu? Hắn chán ghét đã chết chính mình bóng đè nhất tộc lực lượng. Lại như thế nào sẽ đem chính mình không hoàn mỹ bại lộ trước mặt người khác? Nếu không phải bất đắc dĩ, loại này chiêu số, hắn là sẽ không dùng. Từ mặt bên xem, hiện tại hắn cũng là đạn tận lương tuyệt, chỉ có thể dựa vào thiên phú kỹ năng mưu lợi. Rốt cuộc hắn đại bộ phận lực lượng đều bị kia trứng rồng cấp hấp thu. Mã cũng bị sương mù dày đặc ăn mòn hí vang không thôi. Cũng may cửa thành vốn là không xa, mã cũng không có chạy sai vị trí, là như vậy thẳng tắp chạy hướng cửa thành, như Lâm Dữu suy nghĩ, cửa thành thị vệ cũng chỉ là chút hổ giấy mà thôi. Bị vó ngựa một dẫm đạp sôi nổi trở thành trắng bóng vảy. Kia vảy mặt trên nửa điểm kim sắc cũng đã không có. Mã một lao tới, thân thể hung hăng vung, Lâm Dữu trên tay chịu không nổi lực đã bị té xuống. Rơi xuống cửa thành biên thật dày thi thể trên núi, cũng đúng là bởi vì có thi thể giảm sóc, Lâm Dữu không có lập tức trọng thương hôn mê qua đi. Nhưng Lâm Dữu như cũ cảm giác được thân thể bên trong đau đớn. Tựa hồ là có chỗ nào xương cốt chiết, thương tới rồi nội tạng, trạng thái phi thường không xong, Lâm Dữu hiện tại trên mặt một tầng da đều bị ăn mòn sạch sẽ. Đôi mắt cũng mơ mơ hồ hồ. miễn cưỡng còn có thể dùng. Nhìn đến chính mình trên cổ tay kia chỉ dính một chút da thịt. Trong lòng cư nhiên kỳ dị dâng lên một cổ từ. À, còn hảo không có đoạn rớt. Loại này tìm kiếm cái lạ ý tưởng. Leng keng, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, trở về, không đợi hệ thống nói xong. Lâm Dữ dưới đáy lòng chạy nhanh đánh gãy hệ thống. Hiện tại còn không quay về nói. Nàng liền như vậy đổ máu đều phải lưu chết. Thân thể cũng không thể động, cho dù có cái gì nghịch thiên dược liệu đều không thể ăn vào trong miệng. Khôi phục không được chính mình thương thế, Lâm Dữ thật đúng là không hiểu. Cái này phó bản không có gì quỷ quái, từ đầu tới đuôi cũng không có gì đặc biệt đáng sợ. Vì cái gì chính mình làm thảm như vậy đâu? Còn hảo này thương thế trở lại hiện thực bên trong liền sẽ biến mất. Bằng không chính mình như vậy còn như thế nào thông quan phó bản. Lưu lại di thư đều khó khăn a. Lâm Dữ hoàn thành phó bản. Cái thứ nhất cảm giác được chính là Tề An. Tiếp theo chính là Cát Khắc Phất đến. Hắn cảm giác được nháy mắt hắn đối cái này phó bản khống chế lực độ liền giảm xuống rất nhiều. Bị tuyển vì hệ thống boss sao? Hệ thống liền sẽ đem cái kia boss nơi phó bản tối cao quyền hạn giao cho này phó bản boss. Tương đương với ở cái này phó bản, bọn họ chính là thần. Đương nhiên, này đó thần, năng lực hữu hạn không nói. Đường phó bản bị thông quan sau, bọn họ liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, mất đi phó bản cấp năng lực thêm vào. Cát Khắc Phất đến thân hình càng thêm tan một ít, hắn đáy lòng có một tia tuyệt vọng, mất đi phó bản boss thân phận. Hắn thật sự có thể. Trong thành truyền đến tiếng thét chói tai, là chiều nay vừa mới vào thành những cái đó thương nhân. Nguyên lai Cát Khắc Phất được mất đi phó bản boss thân phận nháy mắt. Trong thành ảo thuật cũng duy trì không được, những cái đó kim bích huy hoàng vật kiến trúc biến ảm đạm không nói. Ngay cả những cái đó tuấn nam mỹ nữ cũng nháy mắt biến mất. Toàn bộ thành thị nơi đó vẫn là phồn hoa cảnh tượng. Nơi này hiện tại quả thực chính là một tòa quỷ thành. Bởi vậy thấy một màn này các thương nhân đồ vật cũng không cần. Sôi nổi nghĩ chạy nhanh thoát đi này cực lạc chi thành. Cát Khắc Phất đến bị bọn họ tiếng thét chói tai nhắc nhở. Nơi đó còn khả năng làm những người này rời đi nơi này. Thân thể liền tính lại suy yếu cũng quản không được. Chạy nhanh trở về đêm này đó không có gì đặc biệt năng lực thương nhân một đám bắt được. Nhưng bắt được những người này lại có gì hữu dụng đâu. Cát Khắc Phất đắc thất hồn lạc phách trở lại thân vương phủ đệ. Đem những người này ném ở trong góc, hai mắt vô thần nhìn kia quỷ dị mặt hồ phụ thân. Thật sự có thể trở về sao? Ai nha nha, Cát Khắc Phất đến. Như vậy ngươi cũng thật không giống ngươi à, một đạo thiếu đánh thanh âm truyền đến. Thình lình chính là Tề An tên kia, nhìn đến Cát Khắc Phất đến hiện tại này tuyệt vọng bộ dáng. Tề An đều muốn cười, bất quá, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Giờ phút này đã không chấp nhận được Cát Khắc Phất đến tưởng cái gì. Hiện tại, là hắn sân nhà, mất đi hệ thống boss thân phận. Cát Khắc Phất đến không hề là cái này phó bản thần. Như vậy cái này phó bản đem trở lại hắn chân chính thần minh trong tay. Trở lại Tề An trong tay. Tề An hiện tại đều có thể cảm giác được này phiến thổ địa rên gì. Rốt cuộc, có thể tại thế giới rách nát sau như cũ có thể cho sinh mệnh tồn tục phó bản cỡ nào hiếm thấy a? Chính là, này đó sinh mệnh đều bị Cát Khắc Phất đến vì sống lại Hoàng Kim Long mà giết chết. Không, nghĩ đến đây Tề An nheo lại mắt, thì thật cũng có chính mình một bộ phận trách nhiệm mơ siêu nhưng là phía trước hết thảy đều là đáng. Giá, chỉ cần, Tam Điện Hạ, Cát Khắc Phất đến kinh ngạc, Tam Điện Hạ cư nhiên còn không có đi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì, nghĩ tới cái loại này khả năng. Cát Khắc Phất đến trắng mặt, phía trước thân là phó bản cao cấp boss chính mình, Tề An đương nhiên không hảo xuống tay, nhưng là hiện tại phó bản đã bị người thông quan, như vậy hiện tại chính mình ở Tề An nơi này đã không hề có một chút yêu cầu hắn đi cố kỵ địa phương. Nếu là liền như vậy bị giết đã chết nói, hệ thống cũng sẽ không vì chính mình mà trách cứ Tề An. Tề An cảm thấy Cát Khắc Phất đến có thể như vậy, tưởng còn xem như có chút tự mình hiểu lấy. Nhưng là hiện tại quan trọng cũng không phải Cát Khắc Phất đến ra hỏa này tánh mạng, mà là Hoàng Kim Long. Những cái đó bị Cát Khắc Phất đến chộp tới thương nhân một đám huyền phù với không trung, sau đó bị Tề An đầu nhập hồ nước, khả năng lượng vẫn là thiếu chút nữa điểm. Tề An cũng không chút nào buồn xỉn dâng ra chính mình máu tươi. Hôm qua tình cảnh tái hiện, kim sắc cùng màu đen đan chéo trứng rồng dần dần nổi tại mặt hồ trên không. Nhìn trước mặt này hết thảy, Cát Khắc Phất đến không rõ. Vì cái gì Tam Điện Hạ muốn giúp chính mình? Hoàng Kim Long bị Tề An đầu nhập ác ý kẽ nứt trần áp ác ý. Sau lại bởi vì ra ngoài ý muốn, kẽ nứt mở rộng không nói. Tề An nơi thế giới kia thượng kẽ nứt còn gia tăng rồi. Cuối cùng thế giới nứt toạc, Tề An cố ý thử ác ý vớt ra Hoàng Kim Long thi thể. Kia Long thi thể khi đó vẫn là ánh vàng rực rỡ. Không có một tia hư hao dấu vết, Tề An lấy ra thần cách, tùy tay liền đem Hoàng Kim Long ném vào cái này phó bản. Bởi vì nơi này khi đó có một cái muốn sống lại chính mình phụ thân. Lại không thể nào xuống tay Cát Khắc Phất đến. Sau đó sống lại Hoàng Kim Long kế hoạch. Đúng vậy, này hết thảy đều là Tề An âm mưu. Một lần bất trung trăm lần không cần. Hoàng Kim Long phản bội chính mình. Nó nhi tử Cát Khắc Phất đến cũng lựa chọn đồng dạng một cái lộ. Nếu Cát Khắc Phất đến không có âm thầm đầu nhập vào lão ngũ, Tề An cũng không phải không thể lưu hắn một con đường sống. Rốt cuộc gia hỏa này vì Tề An kế hoạch chính là trả giá quá nhiều. Long minh tiếng vang triệt toàn bộ phó bản, Cát Khắc Phất đến ngốc ngốc nhìn một màn này. Vì cái gì Tam Điện Hạ muốn giúp chính mình? Đang ở hắn như vậy tưởng thời điểm, tân sinh Hoàng Kim Long liền bắt đầu bạo động đi lên. Nó bắt đầu phá hư, trước người bị ác ý ăn mòn thống khổ, sau khi chết cũng tra tấn nó. Nó đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đừng nói là Cát Khắc Phất đến cái này nó chưa từng có gặp qua nhi tử. Chính là Tề An cái này giết hắn kẻ thù, nó cũng là không nhớ rõ. Tam Điện Hạ, Tam, phụ thân, ta là Cát Cát A, đừng ăn ta, phụ thân, ta là, Cát Khắc Phất đến vốn không có thật thể. Đáng tiếc hắn hướng tới thật thể chấp niệm quá nặng, mấy năm nay cư nhiên bị hắn tìm ra lấy xương mù hóa thân phương thức buông xuống nhân thế gian. Mất đi đại bộ phận lực lượng, Cát Khắc Phất đến bổn có thể thoát đi điên cuồng Hoàng Kim Long cắn nuốt, chính là Tề An sẽ không làm hắn có cơ hội này. Ở Hoàng Kim Long ăn luôn Cát Khắc Phất đến sau, thờ ơ lạnh nhà Tề An quăng ra ngoài một thứ, Hoàng Kim Long không chút khách khi ăn xong bụng đi. Sau đó chậm rãi, Hoàng Kim Long bạo ngược hành vi an tĩnh xuống dưới. Quả nhiên a, thần cách hữu dụng. Tề An duỗi tay sờ sờ an tĩnh lại Hoàng Kim Long đầu. Tuy rằng là Long thần, nhưng kỳ thật sống lại Hoàng Kim Long đã mất đi tự do. Sinh tử tất cả tại Tề An nhất niệm chi gian, vừa mới ở Hoàng Kim Long cắn nuốt đi xuống thần cách. Tề An động tay động chân, vì chính là hoàn toàn khống chế được này Long, cái này máy móc, cái này có thể cắn nuốt ác ý hơn nữa thực hiện tự chủ tinh lọc máy móc. Tề An bày nhiều năm như vậy cục, cuối cùng là được đến hồi báo. Tác giả có lời muốn nói. Mệt chết, gần nhất vội không thể cùng đại gia cắm khoa đánh thí. Ân, nói chêm chọc cười, đều không khoái hoạt cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bàn tay trắng hồng trang, trường học hữu 20 bình. Mỹ trang tiểu công chúa tương đương 17 bình, nguyên tố có thể công thiện chịu 10 bình, bãi tha ma 5 bình, cầu ri, mà có du thảo 2 bình, cát quang, tịch lê 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.